Chương 4. 790 tất cả đều tặng cho ngươi. Kiều Kiều không biết mình trong hư không du đãng bao nhiêu năm tháng. Thẳng đến có một ngày, nàng đột nhiên nhìn thấy ba đạo lôi thiểm luôn luôn đuổi theo một đoạn cây khô không ngừng mà bổ bổ bổ. Nàng dùng sức chín châu hai hổ, cùng này ba đạo lôi thiểm chiến đấu một trận, tình trạng kiệt sức bảo vệ nửa cái cây khô. Tuy rằng đây chỉ là nửa cái muốn chết mà không được chết cây khô đầu, có thế tiểu cô nương ôm nó, liền cảm giác ôm lấy một đường quang minh giống như. Tuy rằng như cũ tại này trong hư không khắp không bờ bến du đãng, có thế nàng từ đầu đến cuối tin tưởng, này một nửa cây khô đầu, là có sinh mệnh lực. Không biết qua bao lâu ngày đó, một nửa cây khô đầu đột nhiên nói chuyện, ta gọi cầu cầu A, cầu cầu kiểu kiểu kiểu kiểu. Mặc Liên cùng Đoạn Nguyệt bọn họ sốt ruột, gặp nàng ngơ ngác đứng bất động, dường như ma chướng như vậy, liền vội vàng chạy lên đến đây, liên tục lung lay nàng nhỏ thân thể. Tiêu Mục lấy lại tinh thần, trong lúc vô tình, hốc mắt xong có một chút phát chướng. Nàng quá minh bạch loại kia trong hư không phiêu đãng cảm giác. Khó trách mạch sẽ nói, trên người nàng có cố quen thuộc hư không khí tức, kia là hai người trong lúc đó đồng dạng khí tức A mạch nói nàng trong hư không phiêu lưu 3.000 năm. Kia có lẽ, Kiều Kiều phiêu lưu thời gian, còn lâu hơn một chút đi Kiều Kiều đã không nhớ rõ, cu nở dê không muốn lại đi nhớ kỹ những thứ này. Trong hư không những cái kia cô tịch phá diệt năm tháng, đã vĩnh vĩnh viễn xa trôi qua. Kiều Mục nhìn một cái vây quanh đám kia tiểu đồng bọn, đông nhiên cười nhạt một tiếng, ta không sao. Mạch hướng nàng mỉm cười, nhìn một cái chung quanh những người này, Kiều Kiều, ngươi giúp ta, đem khỉ nhỏ mang đi ra ngoài đi. Nay toàn bộ bí cảnh, đều có thể tặng cho ngươi. Trừ Nhật Nguyệt Song Luân Mạch thanh âm hơi hơi dừng một chút, tựa hồ là muốn hướng Kiều Kiều giải thích, Nhật Nguyệt Song Luân là ta bản mệnh vũ khí, theo ta đã rất rất lâu. Nó sẽ không phục tùng trừ ta ra bất luận kẻ nào. Ta đưa nó phong ấn tại bí cảnh trung tâm, duy trì lấy này toàn bộ bí cảnh vận hành. Ngươi đi đem cái kia phong ấn giải trừ, Nhật Nguyệt Song Luân liền sẽ đi theo khí tức của ta mà đi. Chỉ cần Nhật Nguyệt Song Luân vừa rời đi, toàn bộ bí cảnh đều sẽ lâm vào sụp đổ chi cảnh. Trước đó, ngươi đem bí cảnh lấy đi là đủ. Nói cách khác, vị này gọi mạch cao nhân tiền bối, là muốn đem toàn bộ Nhật Nguyệt bí cảnh cũng làm thành lễ vật, đưa cho bọn họ kiểu. Trung quanh một đám ăn dưa các đội hữu, nghe được cái tin tức kinh người này, chỉ yên lặng tiêu hóa nửa giây, liền tập thể bình tĩnh. Không có gì là bọn họ kiểu không gặp được sự tình. Khi nhỏ, người rời đi thôi. Khi nhỏ đong đưa cái đầu nhỏ, nước mắt đầm địa mà nhìn xem tỷ tỷ của nàng. Tỷ tỷ đã triệt để rời đi nơi đây, đi hướng những thời không khác, rốt cuộc không về được. Nàng ánh mắt yêu thương nhìn qua một chút khóc nhẹ khi nhỏ, không có hoàn thành lời hứa của ta. Thật có lỗi. Khi nhỏ, tỷ tỷ năm đó ở tông môn lúc, lãng phí bó lớn thời gian, theo đuổi một cái vô biên ngộng. Học cái gì đều chỉ là một chút xíu da lông, căn bản không có cách nào tháo gỡ trên người người thần bí ức chế dược vật. Về sau, ngươi liền xin vị tiểu thư này tỷ thật tốt trị liệu ngươi đi. Kiều Kiều. Mạch Dương mắt hướng về phía Kiều Mục cười cười, ta này liền muốn biến mất. Ngươi giúp ta chiếu cố một chút khỉ nhỏ được chứ, nàng rất ngoan. Không cần ngươi đi phí sức làm gì. Kiều Mục nhẹ gật đầu. Mạch lộ ra một chút nụ cười nhàn nhạt, nhẹ gật đầu. Kiều Kiều, ngươi so với ta may mắn nhiều. Tuy rằng trong hư không chịu không ít khổ.